Hắc Thán đang bỏ chạy quay đầu nhìn lại, nhất thời chạy không nổi nữa. Bốn vó nó do dự dậm tại chỗ một lúc dần dần quay lại chạy về phía Yêu Nhược Tiên, đưa mỗi người ngửi yêu đan trong tay lão. Yêu Nhược Tiên cười hắc hắc ném yêu đan trong tay ra xa xa, Hắc Thán lập tức đuổi theo nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc yêu đan còn chưa rơi xuống đất đã há miệng đón lấy, ngửa cổ nuốt chừng. Kết quả có thể tưởng tượng được, không bao lâu sau, Hắc Thán như người uống rượu say, lảo đảo lắc lư trở về ổ ngã xuống, hô hấp ồ ồ như kéo bể. Yêu Nhược Tiên theo đuôi nhân cơ hội thi pháp tra xét, nhưng vẫn như thường lệ, khi huyết dịch trong cơ thể Hắc Thán vận chuyển nhanh hơn, Yêu Nhược Tiên lại tổn thất một viên yêu đan lãng phí, sau khi đi vòng quanh Hắc Thán đang ngủ say ngáy khò khò mấy trăm vòng cũng không thể nghiên cứu được gì hơn. Miêu Nghị thỉnh thoảng xuất động phát hiện Hắc Thán lại ngủ, không khỏi hỏi Yêu Nhược Tiên. Lão lại cho nó ăn yêu đan ư? Yêu Nhược Tiên vừa vuốt râu vừa đi quanh Hắc Thán, buồn bực gật gật đầu. Miêu Nghị cũng không để ý, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao từng có vết xe đổ trước, Hắc Thán ăn yêu đan rồi cũng không có gì khác thường, có điều phát hiện sở trường về cước lực của Hắc Thán. Các vị tiền bối giới tu hành có kiến văn quảng bác cho nên hắn tin lời của Yêu Nhược Tiên, long câu ăn yêu đan. Góc truyện audio.com, đại bổ, cách chương.